pháp khí cấp ngũ tinh. Pháp khí vuốt trong tay Mang Trảm có cường độ của pháp khí cấp ngũ tinh, chỉ cần một vuốt là ngươi chết chắc, chẳng những thân thể thành bốn, năm mảnh, khi đó thần hồn của ngươi cũng sẽ bị lão tử xé ra, chết hoàn toàn. Ở trong mắt Mang Trảm thì Dương Thạc đã sớm thành người chết, vù vù vù vù vù. Khi Mang Trảm suy nghĩ những điều này, Dương Thạc đã mạnh mẽ trùng kích tới. Dương Thạc không thèm tránh né, lấy cứng chọi cứng, ầm ầm ầm ầm ầm, thân hình hai cao thủ mạnh va đụng, keng keng keng, thanh âm giòn vang. Sao có thể như vậy? Trong khoảnh khắc Mang Trảm bỗng biến sắc mặt, vẻ mặt không thể tin. Hai vuốt nhọn là pháp khí công kích mạnh nhất của Mang Trảm, bí pháp công kích cường đại đẳng cấp ngũ tinh đánh vào người Dương Thạc chỉ để lại hai vết thương rất nhẹ, thậm chí không tạo thành chút thương tích gì. Một chút vết thương này đối với cường giả đẳng cấp hư không võ thánh, cao thủ có thể diễn hóa ra máu thịt tương đương với chẳng là gì. Mặt Mang Trảm tràn đầy khó tin. Vuốt pháp khí cấp ngũ tinh của ta dù độ mạnh không cao nhưng miễn cưỡng đạt đẳng cấp thần binh thập giai, rất có khả năng xé rách phòng ngự của hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường. Tại sao không có chút tác dụng với tiểu tử này? Hư không võ thánh cấp nhất tinh bình thường sử dụng pháp khí cường độ chưa tới thần binh lục giai, chỉ cỡ đẳng cấp thần binh ngũ giai. Hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường chỉ sử dụng vũ khí thần binh thập giai. Một số ít siêu cấp cường giả ở lại đẳng cấp ngũ tinh rất lâu, nội tình thâm hậu mới có vũ khí đẳng cấp thần binh thập nhất giai, thậm chí có hư không võ thánh vượt qua cấp ngũ tinh sở hữu vũ khí độ mạnh thần binh thập nhị giai. Mang Trảm chưa bước vào cấp ngũ tinh nên binh khí của gã chỉ có độ mạnh thập giai. Thân hình Dương Thạc sau đệ tam trọng biến thân đã bước vào đẳng cấp cao giai cửu giai, cách thập giai không xa. Đôi vuốt của Mang Trảm mặc dù có thể xé mở phòng ngự của Dương Thạc nhưng không thể tạo thành tổn thương thực chất. Trong khi Mang Trảm vô cùng kinh ngạc thì bên tai vang tiếng quát khẽ của Dương Thạc. Chết đi, ầm ầm ầm ầm ầm, sau đó Mang Trảm cảm giác đầu óc ù vang, sắp xỉu, bí pháp công kích thần hồn. Mang Trảm dù gì là cường giả đỉnh cấp tứ tinh, thần hồn vượt xa các cường giả cấp nhị tinh, tam tinh bình thường nhiều. Dù là bí pháp bóc tách hay bí pháp hòa tan của Dương Thạc đều không thể tạo thành tổn thương gì lớn cho Mang Trảm, tuy không bị tổn thương gì nhưng có thể gây ra ảnh hưởng ngắn ngủi, trong khoảnh khắc, đủ làm rất nhiều chuyện, phục, phục, phục. Chính lúc đầu óc Mang Trảm trống rỗng, mới giật mình tỉnh lại chợt phát hiện nhiều giọt nước bao phủ gã. Giọt nước do nguyên tố cực kỳ tinh thuần cấu thành, có hỏa chi nguyên tố, thủy chi nguyên tố, còn có phong chi nguyên tố, kim chi nguyên tố, lôi đình nguyên tố, mộc chi nguyên tố. Mỗi một loại nguyên tố mang theo lực công kích cực kỳ cường đại đủ khiến Mang Trảm trọng thương thậm chí là chết. Nguy rồi, đáy lòng Mang Trảm dâng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phòng ngự. Mang Trảm bản năng phóng ra năng lực phòng ngự cường đại nhất của mình, người Mang Trảm lóe ánh sáng trắng, giọt nước nguyên tố vũ sát của Dương Thạc bắn tung tóe, tá lực chi châu, pháp khí phòng ngự đặc biệt Mang Trảm mới có được hễ là công kích nào dưới cấp ngũ tinh đều sẽ bị chặn lại một lần, lùi, Mang Trảm đánh tan mưa nguyên tố của Dương Thạc xong không rảnh nghĩ cái khá, lắc người định bay ra sau, tiểu tử này, sao lợi hại quá vậy? Giả Nai, chắc chắn là Giả Nai vàng ngơ ngác rồi. Lần này sơ ý quá, lùi. Lùi. Chỉ cần lùi vào trong Hải Thanh Thành thì tiểu tử này sẽ không dám chạy theo truy sát. Giờ là hoàng hôn, chắc hắn không có phòng ở trong Hải Thanh Thành, đi vào là khiêu khích Nguyên Đông Hải Phủ. Mặc dù chỉ mới đánh một kích nhưng giờ tinh thần Mang Trảm sao động, không còn ý định đánh nhau với Dương Thạc. Mang Trảm nhanh chóng lùi ra sau, lao hướng Hải Thanh Thành ở gần sau lưng. Khi Mang Trảm thụt lùi, Dương Thạc lạnh lùng nói, muốn đi sao? Nếu đã ra tay với ta thì không tha cho ngươi được, hôm nay là ngày tàn của ngươi, ngươi muốn báo thù không để cách đêm, giải quyết ta trong hôm nay chứ gì. Tiếc rằng ta và ngươi giống nhau, không thích kéo dài lằng nhằng. Nếu chúng ta đã kết thù, không muốn sau này gặp lại thì hôm nay kết thúc đi. Ngươi không thể trở về Hải Thanh Thành, vù vù vù vù vù, Dương Thạc lao nhanh như tia chớp đuổi theo Mang Trảm. Tốc độ của tiểu tử này, nhanh quá, Dương Thạc hành động, Mang Trảm trợn to mắt. Giật mình phát hiện tốc độ của hắn còn nhanh hơn gã một chút. Ở thiên thánh giới này độ mạnh thân thể càng lớn thì chịu lực cản càng nhỏ, tốc độ càng nhanh hơn. Dương Thạc có thân hình thần binh cửu giai không kém hư không võ thánh cấp ngũ tinh, cộng thêm sau lưng có Lưu Vân Vũ Dực tăng phúc ba phần nữa. Tốc độ nhanh hơn Mang Trảm mảng lớn, muốn truy kích cả là dễ như chơi. Mắt Dương Thạc chợt lóe, liên tục vài thần hồn công kích như không cần tiền trút xuống đầu Mang Trảm. Bóc tách. Bóc tách. Hòa tan. Hòa tan, trong phút chốc đụng trán Mang Trảm, chui vào đầu óc, thần hồn của gã, tiểu tử này. Có thể liên tục sử dụng bí pháp công kích thần hồn, Tia sáng trong mắt Mang Trảm dần tan rã, người run run, đông lại, chết đi. Không đợi Mang Trảm tỉnh táo lại, mưa nguyên tố lại bao phủ gã. Đây là bí pháp gì vậy? Tại sao không thể phòng ngự? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trong khoảnh khắc Mang Trảm tỉnh táo lại, chợt phát hiện 6 loại nguyên tố bao phủ người mình: thủy chi âm nhu, hỏa chi bạo liệt, kim chi sắc bén, mộc chi đôn hậu, phong chi cuồng bạo, lôi chi tàn phá. Đủ loại công kích đánh vào người Mang Trảm khiến gã có phòng ngự cỡ nào cũng không thể đỡ hết mọi công kích. Mỗi một tấc da thịt tan rã, thân hình Mang Trảm tan biến. Mang Trảm chỉ còn ảo ảnh thần hồn bềnh bồng giữa trời. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta là hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Ngươi không thể nào giết ta được. Không thể nào. Phục. Phục. Phục. Phục. Phục. Mưa nguyên tố không bị cản trở mạnh đánh vào ảo ảnh thần hồn. Trong khoảnh khắc ảo ảnh thần hồn Mang Trảm thủng lỗ chỗ. Không. Ảo ảnh thần hồn to lớn chợt ngưng tụ biến thành tiểu nhân cỡ một tấc, vèo một tiếng muốn chạy trốn, hòa tan. Mắt Dương Thạc chớp lóe tia sáng, bí pháp hòa tan ập xuống thần hồn Mang Trảm bị thương nghiêm trọng. Tiểu nhân thần hồn mới bay ra vài chục trượng đã nhanh chóng tan rã, như người sáp hòa tan, biến mất trong không trung. Hư không võ thánh cấp ngũ tinh đã chết, toàn quá trình chỉ mất vài giây, hai người đấu với nhau chưa tới năm chiêu. Giờ phút này, tại cửa Tây Hải Thanh Thành, các hư không võ thánh xung quanh, bao gồm thủ vệ Hải Thanh Thành đều trợn to mắt, vẻ mặt khí tinh nhìn Dương Thạc, không ai ngờ kết của này. Mặc dù Mang Trảm chưa thông qua trắc nghiệm sức chiến đấu cấp ngũ tinh, nhưng thực lực của gã tuyệt đối tới đẳng cấp sơ giai cấp ngũ tinh, dù không đến trình độ đó nhưng ít nhất cỡ bá chủ cấp tứ tinh. Trong cường giả cấp tứ tinh, Mang Trảm gần như vô địch. Những hư không võ thánh đứng xem cảm thấy một siêu cấp cường giả như vậy so với Dương Thạc là hư không võ thánh cấp tứ tinh, không thể dễ dàng giết hắn cũng có thể vững vàng áp chế. Nhưng không ai ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại, chẳng những Mang Trảm không áp chế nổi Dương Thạc mà ngược lại bị hắn đè đầu. Chương 654, phòng ở trong Hải Thanh Thành. Đây không chỉ là áp chế, sau 2-3 chiêu Mang Trảm đã chết, sao có thể như vậy? Không lẽ tiểu tử kia có thực lực cấp ngũ tinh? Trong đầu các hư không võ thánh nổi lên suy nghĩ đó. Giờ phút này, Dương Thạc mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì trong đầu, vù vù vù vù vù, Dương Thạc lắc người. Mang Trảm chết đi để lại chút pháp khí, bí bảo, bao gồm chiếc nhẫn không gian đều lọc vào tay hắn. Mắt Dương Thạc sáng ngời nói, đôi vuốt này miễn cưỡng tới đẳng cấp chí bảo pháp khí cấp ngũ tinh, không biết đáng giá bao nhiêu. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất tá lực chi châu lại về tay ta. Cầm tá lực chi châu đến Thiên Thánh Thương Hội có thể kiếm được 1 vạn trung phẩm linh thạch, vậy là trung phẩm linh thạch của ta đã qua con số 3 vạn, không biết đôi vuốt này có giá trị như thế nào. Pháp khí cấp ngũ tinh dù tệ nhất cũng cỡ 5-6 ngàn trung phẩm linh thạch, gom góp lại thì cách 4 vạn trung phẩm linh thạch không còn xa, rất có thể mua được dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Huống chi trong chiếc nhẫn không gian của Mang Trảm chắc chứa báu vật linh đan diệu dược gì, giá trị kha khá đây. Giết chết Mang Trảm đổi lại nhiều ích lợi, trong đó thực tế nhất là mấy báu vật. Cho dù Dương Thạc không sử dụng được cũng có thể bán đi đổi linh thạch, tích lũy mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu là thứ hiện nay Dương Thạc muốn có nhất. Vốn Dương Thạc cho rằng sẽ phải mất một đoạn thời gian tích lũy đủ trung phẩm linh thạch, hoặc là chờ dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu giảm giá thì mới mua được nó. Nhưng giờ xem ra không cần thiết, giết chết Mang Trảm, thu hoạch món hời giúp Dương Thạc dư sức mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Mang Trảm dù gì là hư không võ thánh có sức chiến đấu đỉnh cấp tứ tinh, nội tình thâm hậu hơn xa hư không võ thánh cấp tứ tinh bình thường, người có pháp khí bí bảo, linh đan diệu dược nhiều hơn hư không võ thánh cấp tứ tinh bình thường, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Dương Thạc thầm nghĩ, để xem thứ Mang Trảm có bao nhiêu đồ tốt. Dương Thạc mở ra không gian giới chỉ của Mang Trảm. Cái này, nhiều đan dược quá. Dương Thạc mở ra không gian giới chỉ, thấy bên trong có hơn 10 bình đan dược, tứ phẩm đan dược, còn có 2 bình là ngũ phẩm đan dược. Dương Thạc nhìn sơ, thấy những đan dược này đa phần là tứ phẩm, chỉ có 2 bình đạt tới ngũ phẩm. Tứ phẩm đan dược bình thường cho hư không võ thánh cấp tứ tinh sử dụng, ngũ phẩm đan dược là cho hư không võ thánh cấp ngũ tinh dùng, cơ bản đều là loại đan dược trị thương. 2 bình đan dược ngũ phẩm này có 1 bình là có thể lập tức tăng lên 3 phần, độ mạnh thần hồn 3 phần, kéo dài 10 phút. Có chút tác dụng phụ, sau khi sử dụng thì trong vòng 3 ngày sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, độ mạnh thần hồn giảm hơn phân nửa. Dương Thạc nhìn kỹ 2 bình đan dược ngũ phẩm. Còn bình đan dược ngũ phẩm này sau khi cường giả cấp tứ tinh dùng nó thì gần như tiêu trừ hết trạng thái phụ, lập tức hồi phục tình trạng tốt nhất.

dung hợp không đại biểu sức chiến đấu sẽ tăng lên ngay, còn phải sáng tạo ra tuyệt chiêu bí pháp tương ứng đẳng cấp, phát huy hết uy lực của 6 loại dung hợp áo nghĩa. Ví dụ lúc trước Dương Thạc dung hợp 4 loại nguyên tố áo nghĩa, lúc không sáng tạo ra bí pháp bóc tách thì sức chiến đấu của Dương Thạc gần như không tăng bao nhiêu. Sau này thủy chi áo nghĩa tăng lên, Dương Thạc sáng tạo ra bí pháp hòa tan càng cường đại mới tăng mạnh thực lực. Sau đó Dương Thạc bước vào đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, Dương Thạc lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa lên tới 6 loại, nhưng muốn dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa rất khó, phải có trình độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa nhất định. Nếu cưỡng ép dung hợp thì chẳng những không tăng uy lực 6 loại nguyên tố áo nghĩa mà còn ảnh hưởng nhau, giảm sức mạnh. Bây giờ dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc đạt 5 phần, là thời cơ tốt nhất để dung hợp. Dương Thạc thầm nghĩ, trước tiên dung hợp 6 loại áo nghĩa đã, dung hợp sau mới tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp. Dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa khá đơn giản, dù gì Dương Thạc đã tăng 5 phần dung hợp áo nghĩa, muốn tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp thì không phải chuyện trong 1-2 ngày. Dương Thạc không nóng nảy, chỉ cần áo nghĩa dung hợp, tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp là chuyện nước chảy thành sông, hoặc sớm hoặc muộn. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng qua nhanh, Dương Thạc chậm rãi mở mắt ra. Tuy 6 loại nguyên tố áo nghĩa không hoàn mỹ dung hợp lại nhưng cũng được 7-8 phần rồi. Giờ 6 loại nguyên tố áo nghĩa của ta hợp lại uy lực tăng gấp 54 lần, cách trình độ cao nhất 64 lần không quá xa. Trải qua 1 tháng dung hợp, 6 nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc tăng lên uy lực gấp 54 lần, cách cao nhất gấp 64 lần rất gần. Dương Thạc lĩnh ngộ 6 loại nguyên tố áo nghĩa, trong đó 5 phần thủy chi áo nghĩa, còn lại là 1 phần. Tức là nói cộng lại 6 loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc khoảng 1 phần, tăng gấp 54 lần tương đương lĩnh ngộ 1 loại nguyên tố áo nghĩa là gấp 5 phần 4. Gấp 5 phần 4 là đủ rồi. Dù là hư không võ thánh cấp lục tinh bình thường cũng khó thể phát huy 1 loại nguyên tố áo nghĩa đến mức 5 phần 4. Đương nhiên điều này không nói lên pháp tắc áo nghĩa của hư không võ thánh cấp lục tinh có thành tựu thấp hơn Dương Thạc. Mặc dù ít có hư không võ thánh cấp lục tinh dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa, bình thường không đến mức chỉ lĩnh ngộ 1 loại nguyên tố áo nghĩa, thường thì hư không võ thánh cấp lục tinh lĩnh ngộ nhiều loại nguyên tố áo nghĩa. Ngoài ra trong số áo nghĩa họ lĩnh ngộ có nhiều cái là áo nghĩa trung giai, thậm chí là cao giai. Áo nghĩa trung giai, cao giai 1 phần tương đương 3-4 phần áo nghĩa đê giai. Dương Thạc phát huy ra uy lực áo nghĩa là 5 phần 4 một loại nguyên tố áo nghĩa, nhưng nguyên tố áo nghĩa loại đơn thuộc về áo nghĩa cấp thấp nhất. Ví dụ như hư không võ thánh cấp lục tinh nào đó tăng trình độ lĩnh ngộ loại áo nghĩa cao giai lên 9 phần, phát huy ra uy lực gấp 5-6 lần dung hợp áo nghĩa đơn. Cho nên về áo nghĩa dù hiện tại Dương Thạc chiếm ưu thế nhưng không lớn, chỉ có thể vững vàng áp chế hư không võ thánh cấp tứ tinh, sánh ngang với hư không võ thánh cấp ngũ tinh. 1 tháng nay Tiểu Yến vẫn chưa đến tìm ta. Dương Thạc dung hợp xong 6 loại áo nghĩa chợt phát hiện 1 tháng rồi Tiểu Yến vẫn chưa đến tìm. Nếu nàng tới thì dù hắn còn đang tìm tu nhưng bên khách điếm sẽ có ghi chép, chờ hắn tìm tu xong sẽ biết ai từng đến. Hiển nhiên trong Đông Hải phủ chưa có nhiệm vụ ra biển loại lớn. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu vẫn chưa có nhiệm vụ thì ta tìm tu tiếp vậy, để xem có thể sáng tạo ra bí pháp võ kỹ càng mạnh không. Lúc trước bí pháp mạnh nhất của Dương Thạc là nguyên tố vũ sát, nó là lá bài mạnh của hắn. Lá bài này đã lộ ra trong trận chiến với Man Trảm, bây giờ tốt nhất là sáng tạo ra bí pháp áo nghĩa càng mạnh, nâng cấp lá bài tẩy lên. Tuyệt chiêu mạnh nhất của ta là nguyên tố vũ sát, tuyệt chiêu bí pháp mới tăng tiến từ cơ sở nguyên tố vũ sát đi. Muốn tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp không nhất định phải hoàn toàn mới từ đầu tới đuôi, có khi theo bước chân người đi trước, tăng cấp cho tuyệt chiêu bí pháp cũng được. Hiện tại Dương Thạc muốn tăng tuyệt chiêu nguyên tố vũ sát của mình, khiến nó càng cường đại hơn. Bắt đầu cảm ngộ, lòng thầm nghĩ, Dương Thạc tiến vào trạng thái tìm tu. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lần này kéo dài 3 tháng Dương Thạc mới thoát khỏi trạng thái lĩnh ngộ tìm tu. Dương Thạc mở mắt ra, mắt Dương Thạc bắn ra tia sáng, tân nguyên tố vũ sát, đã lĩnh ngộ, lòng máy động, vù vù vù vù vù, người Dương Thạc bắn ra từng đợt nguyên tố chi vũ. Những nguyên tố chi vũ không phải loại màu xanh như trước, hỗn loạn 1-2 màu. Như thủy chi nguyên tố cùng hỏa chi nguyên tố hỗn hợp thành nguyên tố chi vũ màu đỏ và lam. Mộc chi nguyên tố cùng kim chi nguyên tố hỗn hợp thành nguyên tố chi vũ màu xanh và vàng. Lúc trước nguyên tố vũ sát của ta có tổng cộng 6 loại nguyên tố chi vũ, mỗi loại ẩn chứa 1 nguyên tố. Dương Thạc thầm nghĩ, bây giờ nguyên tố vũ sát của ta là nguyên tố chi vũ tăng dung hợp 2 loại nguyên tố. 6 loại nguyên tố dung hợp mỗi 2 loại, tổng cộng 15 loại nguyên tố chi vũ cộng thêm 6 loại nguyên tố chi vũ nguyên tố đơn nhất là 21 loại nguyên tố chi vũ. Từ 6 loại nguyên tố chi vũ tăng lên tới 21 loại nguyên tố chi vũ. Mặc dù uy lực mỗi loại nguyên tố chi vũ không tăng quá lớn, nhưng 21 loại nguyên tố chi vũ tăng lớn uy lực cho nguyên tố vũ sát của Dương Thạc. Dương Thạc thầm nghĩ, uy lực cỡ gấp 2 lúc trước, tiếc rằng đối đầu với đẳng cấp hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì không biết hiệu quả như thế nào. Nguyên tố vũ sát có sức sát thương gần như đè bẹp cường giả cấp tứ tinh, sức sát thương với cường giả cấp ngũ tinh thì có hạn. Lần này thăng cấp, không biết sức sát thương với cường giả cấp ngũ tinh sẽ tăng lên tới trình độ nào. Dương Thạc thở hắt ra, thầm nghĩ, có lẽ chỉ khi gặp cường giả cấp ngũ tinh, tự mình giao đấu mới nghiệm chứng được. Ủa? Trong 3 tháng này Tiểu Yến có đến, Dương Thạc tỉnh lại, giật mình phát hiện cửa phòng mình có một miếng ngọc nhỏ, biểu thị có người đến thăm. Dương Thạc phất tay, miếng ngọc bay nhanh vào tay hắn, thần hồn tra xét bên trong. Dương Thạc biết tin Tiểu Yến từng ghé qua, Dương Thạc thầm nghĩ, chắc là có đại nhiệm vụ, ghi chép khoảng nửa tháng trước. Không biết giờ này còn nhiệm vụ không? Dương Thạc lắc người, bay nhanh ra khỏi phòng, rời khỏi khách điếm đi hướng Thiên Thánh Thương Hội. Nhiệm vụ trong Võ Thần Điện có kỳ hạn. Nửa tháng trước Tiểu Yến đến thăm chứng minh có nhiệm vụ ra biển là do Võ Thần Điện tuyên bố từ nửa tháng trước. Không biết bây giờ đã hết hạn chưa? Chỉ 5 phút sau Dương Thạc đã đến Thiên Thánh Thương Hội. Thấy Dương Thạc tới, mắt Tiểu Yến sáng ngời. Dương Thạc tiền bối đến rồi. Mặc dù Tiểu Yến vẫn làm thị nữ trong Thiên Thánh Thương Hội nhưng góc áo đã có 2 ngôi sao màu trắng, hiển nhiên thực lực của nàng từ cấp nhất tinh tăng lên nhị tinh. Mọi chuyện toàn nhờ Dương Thạc tặng cho Tiểu Yến mấy khối trung phẩm linh thạch. Dương Thạc gật đầu với Tiểu Yến, không nói lòng vòng, hỏi thẳng, Tiểu Yến, trong Võ Thần Điện có nhiệm vụ phải không? Tiền bối, nửa tháng trước Võ Thần Điện tuyên bố một nhiệm vụ, muốn chiêu mộ 5 hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 40 hư không võ thánh cấp tứ tinh cùng ra biển. Mục tiêu cách đảo nhỏ có thuần nhân tộc mà tiền bối muốn đi rất gần, chờ tới mục đích rồi tiền bối chỉ cần bay một tháng là sẽ tới đảo nhỏ thuần nhân tộc. Tiểu Yến vừa nói vừa mang Dương Thạc ra khỏi Thiên Thánh Thương Hội, đi hướng Võ Thần Điện, lòng Dương Thạc máy động, 5 hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 40 hư không võ thánh cấp tứ tinh. Thật trầm rộ, hư không võ thánh cấp ngũ tinh gần như có thể hoành hành trong thiên thánh giới, hư không võ thánh cấp ngũ tinh có thể vượt qua đa số hiểm địa. Nhiệm vụ này cần hư không võ thánh cấp ngũ tinh hộ tống, cộng thêm 40 hư không võ thánh cấp tứ tinh. Hiển nhiên chuyến ra biển này rất rầm rộ, Tiểu Yến nói, nhiệm vụ này kéo dài khoảng nửa năm, từ lúc bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ đến nửa năm sau sẽ xuất phát. Ai nhận nhiệm vụ chỉ cần tập hợp ở Hải Ninh Thành tận cùng phía đông Đông Hải Phủ trước khi xuất phát là được, bây giờ còn hơn 4 tháng, đủ cho tiền bối bay đi Hải Ninh Thành. Tiểu Yến chuẩn bị đầy đủ, nghĩ hết mọi thứ cho Dương Thạc. Ngoài ra gần đây Hải Thanh Thành còn có một nhiệm vụ hộ tống một mớ vật tư đi Hải Ninh Thành, 5 ngày sau xuất phát, khoảng 3 tháng là tới. Tiền bối có thể đi theo đội ngũ này tới Hải Ninh Thành, chương 659, không muốn mua bán, coi chừng lỗ tính mạng. Dương Thạc cười gật đầu với Tiểu Yến, đa tạ, Dương Thạc lấy ra một bình ngọc nhỏ đặt vào tay Tiểu Yến, vậy thì đi theo đội ngũ đến Hải Ninh Thành, ta nhận nhiệm vụ này, qua mấy ngày nữa sẽ đi. Chúng ta quen biết một thời gian rồi, viên tứ phẩm đan dược này sẽ giúp ích cho nàng đi vào đẳng cấp sức chiến đấu tam tinh, coi như món quà cuối ta tặng nàng. Sau đó Dương Thạc cất bước đi hướng Võ Thần Điện, Thiên Thánh Giới, Đại Lục Trung Ương, Đông Hải Phủ cuối phía đông. Cuối phía đông của Đông Hải Phủ là một thành thị lớn tên là Hải Ninh Thành. Nếu nói Đông Hải Phủ là một tòa phủ gần Đông Hải nhất trong Đại Lục Trung Ương thì Hải Ninh Thành là thành thị lớn cực kỳ gần Đông Hải, ra Hải Ninh Thành. Đi về phía đông hơn 10 ngày là có thể vào Đông Hải, sau đó là Đông Hải vô tận, có khi ngươi tiến lên mấy tháng, thậm chí là một năm đều không tìm thấy một hòn đảo nhỏ. Trong một số thương hội lớn có bản đồ biển rất rõ ràng, lúc những thương hội này tổ chức thương đội ra biển sẽ quy hoạch tuyến đường trước. Con đường này sẽ tránh đi mỗi một chỗ hiểm địa, hơn nữa mỗi lúc đi mấy tháng thì ít nhất sẽ gặp đảo nhỏ, nghỉ ngơi hồi phục, cho nên nói đi theo thương đội ra biển là bảo đảm nhất, ổn định nhất. Vù vù vù vù vù, một phi chu lớn đang từ phía tây chậm rãi bay hướng Hải Ninh Thành, phi chu cực kỳ to lớn, tốc độ của chi phu không nhanh, miễn cưỡng là pháp khí bay cấp tứ tinh, người có kinh nghiệm liếc mắt một cái liền nhìn ra loại phi chu này tuyệt đối là lệ thuộc thương đội dùng để vận chuyển hàng hóa, phi thuyền như vậy thường dễ thành mục tiêu của đám cướp, còn một ngày nữa là tới Hải Ninh Thành, mọi người hãy nâng cao tinh thần, nghe nói gần Hải Ninh Thành cực kỳ hỗn loạn, đừng để đám cướp nhắm trúng. Một khi xảy ra chuyện gì sẽ không hay cho mọi người, trong phi chu vang tiếng quát của thanh niên,